8 điểm phẩm cách, chương 49, có những kiến thức lãng mạn nào về vũ trụ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những kiến thức lãng mạn nào về vũ trụ không? 1. Thực tế, sự khác biệt cũng không quá đáng sợ, sau 650.000 giờ, khi oxy thành gió, nó sẽ trở hai bọt bóng liền kề trong một ly bia, cũng có thể trở thành hai hạt bụi nếp mình dưới cùng một đèn đường. Các nguyên tử trong vũ trụ sẽ không bị tiêu diệt mà chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Nhà vật lý học Lauren Crown. 2. Trái đất đang cách xa mặt trăng hơn. Nghe nói, mỗi triệu năm sẽ xa thêm một giây, vậy thì từ lúc 25 triệu năm trước chúng ta đã bắt đầu lần biệt ly đằng đẵng. 3. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn cùng ai vào một ngày nào đó, vậy nên tìm được em quả là một điều kỳ tích. Điều này giống như tìm được vật chất tối, ngoại trừ các nhà khoa học vẫn luôn thật sự kiếm tìm, thì tôi lại chẳng nghiêm túc để tìm kiếm em, cho nên em là sự tồn tại đẹp hơn cả vật chất tối. Tuyết vụ nổ lớn, Sheldon, 4, đây là đóa hồng đẹp nhất thế gian, lấy bụi sao làm bùn, lấy ngân hà làm dưỡng chất. Mãi mãi không héo rũ, mãi mãi sinh sôi nảy nở trong vũ trụ lặng yên. Đây là thứ em muốn tặng anh, sự lãng mạn mang tầm vũ trụ. Anh chỉ thích hình tượng của em. Chỉ sở, 5, mỗi một vì sao em thấy, là ánh sáng phát ra từ một hành tinh đã bị xóa sổ từ trăm triệu năm trước xuyên qua không gian và thời gian của vũ trụ chiếu vào điểm sáng ngược của võng mạc. Vượt qua cả sự sống và cái chết, vượt qua cả không gian và thời gian, vượt qua cả tình yêu. Tại ngàn năm cuối cùng này, xin hãy ôm em, dù chỉ là hình ảnh. Vũ trụ được tạo ra từ hư vô. Lauren M. Gloss, 6, mỗi một người sống trên trái đất đều có một ngôi sao tương ứng lấp lánh trong vũ trụ này. Chuyến du hành không gian 2001, 7, thậm chí tôi tin rằng em có được cả vũ trụ, tôi phải lên núi hái cho em đóa hoa vui vẻ, hái cho em hoa chuông, hạt phỉ đen và một giỏ nụ hôn hoang dại, tôi phải tốt với em như mùa xuân tốt với cây anh đào. 20 bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng, Neruda, 8, khi tôi nói từ, em ý tôi là, 100 vũ trụ, Lỗ Mễ, 9, khi một ngôi sao bị phá hủy, nó sẽ thổi tung tất cả các nguyên tố được tạo ra trong quá trình sống lên không trung rồi chết đi, những nguyên tố này sẽ trải ra trong vũ trụ để hình thành một tinh vân, ở trung tâm tinh vân sẽ có ánh sáng, những ngôi sao mới tái sinh sẽ tái trong tàn tích những ngôi sao đã chết trong chu kỳ sinh ra và tái sinh của vũ trụ này, chúng ta xuất hiện. Chuyên gia Brian Cox nói trong phim tài liệu phép màu của vũ trụ. 10. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời, nhìn về phía những ngôi sao và thiên hà xa xôi, là lúc chúng ta đang thực sự nhìn về quá khứ, bởi vì cần thời gian để ánh sáng từ những thiên thể xa xôi đó đến trái đất và ánh sáng lan tỏa từ chấm đỏ đó đến chúng ta gần như đã đi qua toàn bộ lịch sử vũ trụ. Những gì chúng ta thấy là những gì đã xảy ra cách đây 13 tỷ năm, và những gì chúng ta thấy là sự bùng nổ và tuyệt chủng của một ngôi sao trong những ngày đầu của vũ trụ. Chuyên gia Brian Cox nói trong phim tài liệu phép màu của vũ trụ. 11. Tại lễ trao giải danh giá nhất của các nhà vật lý, một nhà khoa học đã lên sân khấu và phát biểu. Cảm ơn các nhà khoa học khác đã sử dụng thuyết dữ liệu của tôi để tính toán rằng mặt trời có thể sống thêm 6 tỷ năm nữa. Như vậy, tôi vẫn có thể yêu vợ tôi thêm 6 tỷ năm nữa. Cảm ơn mọi người. 12. Đây là quang phổ của một ngôi sao cách trái đất 26 năm ánh sáng. Một nhà thiên văn học đã tặng nó cho người yêu 26 tuổi của mình như một món quà sinh nhật. Kèm theo một đoạn tỏ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi em sinh ra, ánh sáng chỉ vừa rời khỏi ngôi sao này. Mỗi khi nhìn thấy ngôi sao ấy, tôi lại nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta. Chấm, có thể bạn không biết quang phổ này hiện đang được lưu trữ trong bảo tàng mối quan hệ tan vỡ ở Los Angeles. Chuyện đau lòng thường xảy ra trên đất. Nhưng sự ngọt ngào, sẽ tồn tại mãi mãi trong dải ngân hà. 13. NASA đã phát hành một bản ghi âm không gian, có một giai điệu rất lạ. Trên thực tế, nhà sản xuất đã chuyển đổi sóng điện từ thu được trong không gian thành tần số tai người có thể nghe được. Trong đó có một bài hát tên On Way Together With You, được lấy cảm hứng từ sao Hải Vương. Vì sao Hải Vương xa mặt trời nhất, lời bài hát xúc động như nói với người yêu xa, nếu em muốn dạo chơi trong dải ngân hà. Vậy thì tôi sẽ đi cùng em, nếu em muốn những vì sao, vậy tôi sẽ hái nó cho em, nếu em muốn cả một vũ trụ, vậy tôi chính là vũ trụ của em. 14. Đây chắc hẳn là điều bạn không biết, hầu hết các nguyên tố kim loại quý trên trái đất đều đến từ các vụ nổ siêu tân tinh. Điều này nghĩa là trang sức vàng bạc của chúng ta đều đến từ một ngôi sao đang nổ trong vũ trụ, lớn gấp 8 lần mặt trời. Chúng ta chẳng qua chỉ là những hạt bụi trong vũ trụ, nhưng chúng ta lại khoác lên mình những ngôi sao sáng nhất. 15. Vũ trụ sẽ luôn nhắc nhở bạn. Bạn là một kỳ tích duy nhất, updating. Rêu, cái này tới mấy trăm cái chủ topic trên Chu cũng để update không ngừng nghỉ. Nên không đau vai thì tôi lại up his. Cách chương.